Nói xong, Hứa Yến Uyển quay người đi mất. Nói chuyện với cô Lệ Tân nửa câu cũng thấy không vừa ý nên cô không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Lễ Tần trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của cô đi dần. Sau một lúc lâu, cô bĩu môi, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, hơn nữa còn có chút khinh thường đối với Hứa Yến Uyển. Giả vờ như cái gì cũng không biết, nói không biết, không biết mà nhìn chằm chằm vào người ta lâu như vậy sao? Nghĩ đến cái gì đó, cô đang đứng ở quầy Lễ Tân liền trở về vị trí của mình, lấy ra điện thoại di động bắt đầu nhắn tin với nhóm bạn. Tin tức quan trọng, có tin tức quan trọng đây. Làm ở quầy Lễ Tân không có chuyện gì sao? Suốt ngày báo tin dữ, tin không vui, lần này lại muốn nói gì nữa? Cậu cầm miệng đi. Cậu nghĩ cậu là chủ quầy Lễ Tân, muốn tôi không được nói là không được nói sao? Tôi không bao giờ muốn ăn cầu lương nữa. Không đúng, không đúng. Nhân viên Lễ Tân sốt ruột đánh chữ. Lần này là tin tức cực lớn. Không phải tôi đã từng nói với các cậu là Tổng Giám Đốc Hàn đã có vị hôn thê rồi không? Hôm nay ở chỗ làm tôi nhìn thấy cô ta. Cô ta còn là thành viên của công ty chúng ta. Vừa rồi lúc trở về tôi còn nhìn thấy cô ta đang đối mặt cùng với bạn gái của giám đốc. Vớ vẩn, chuyện này rất lớn. Ý của các cậu là vị hôn thê của giám đốc Hàn ở công ty của chúng ta sao? Vị hôn thê này còn đánh bạn gái của giám đốc Hàn. Vậy ai mới là người yêu của Tổng Giám Đốc đây? Chuyện này còn cần phải nói sao? Nếu là vị hôn thê, chắc chắn đã được ba mẹ hai bên đồng ý hôn sự, là vị hôn thê chính thức. Nói như vậy, chẳng lẽ người bạn gái kia là người thứ ba sao? Mấy cậu đừng có nói linh tinh, một nhân viên Lễ Tân nhanh chóng giải thích. Làm sao biết được vị hôn thê kia là thật hay giả? Chính miệng cô ta nói cô ta là vị hôn thê thì cũng đâu có thể tin được. Tớ đoán đó là sự thật. Các cậu nghĩ xem, trước kia Tổng Giám Đốc Hàn vì điều gì mà không dính đến chuyện yêu đương, lúc nào cũng chỉ có một mình. Tớ nghĩ là bởi vì đã có vị hôn thê cho nên mới giữ mình như ngọc. Không ngờ Hàn Thanh lại có tình cảm với một cô gái. Hiện tại vị hôn thê kia đã biết, không cam lòng cho nên mới trở về để trừng phạt. Khi người Lễ Tân này lên tiếng, mấy người Lễ Tân còn lại cũng không ngừng thở dài. Thật sự là chuyện hại não. Thật không ngờ chuyện này có thể xảy ra. Nếu vị hôn thê này là thật, vậy thì bạn gái hiện tại của Tổng Giám Đốc Hàn không phải là người thứ ba hay sao? Cuộc bàn tán trở nên sôi động. Mọi người cùng nhau đoán xem ai mới là người yêu của Tổng Giám Đốc. Người nào người nấy đưa ra ý kiến của riêng mình. Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh. Sau cơn mưa, thời tiết cả thành phố đều trở nên lạnh hơn. Bầu không khí mang theo một chút se lạnh. Chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng khiến cho người khác không nhìn được mà nổi da gà. Khi ở nhà, đầu nhỏ đã bị già Âu Thần cho rằng cướp mất Hàn Mộc Tử. Chính vì vậy, bị bố đưa đến trường học. Đầu nhỏ có chỉ số thông minh vô cùng cao, thế nên có thể trực tiếp đến học lớp trường tiểu học. Nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, hơn nữa ba cậu cũng chỉ muốn tống cậu ra khỏi nhà, cho nên đem cậu đến một trường học quý tộc dành cho những nhà giàu, đồng thời cũng đóng tiền để một ngày cậu bé ăn ở đó ba bữa cơm. Muốn đầu nhỏ ở trường từ sáng đến tối, thậm chí còn muốn cậu ở hẳn lại trường học. Đầu nhỏ ra sức phản kháng. Mẹ, con không muốn ở lại trường học nữa. Hơn nữa, nội dung dạy học của trường đó cũng không có chút thú vị nào cả. Tất cả những thứ đó con đều học qua hết rồi, con không muốn học lại nữa. Có thể không cần phải đi học được không? Già Âu Thần đứng ở một bên, không ngừng cười thầm trong lòng. Không đợi anh mở miệng, ông cụ Út Chỉ Kim đã dùng giọng nói nặng nề. Chuyện đó không được đâu, cháu phải có trách nhiệm về cuộc sống tập thể. Một đứa nhỏ nên có cuộc sống mà một đứa nhỏ bình thường nên có. Cháu nên sống cùng với những đứa trẻ bằng tuổi mình, sống cùng một chỗ với những người lớn thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Già Âu Thần vốn dĩ rất thờ ơ với Út Chỉ Kim, nhưng nghe xong những lời này thì liền không nhịn được mà liếc nhìn ông cụ một cái. Đột nhiên anh cảm thấy dáng vẻ của ông cụ cũng không quá đáng ghét. Đầu nhỏ vừa nghe thấy vậy, đôi mắt lập tức mở to, không tin đây là sự thật. Ông cố ngoại, những nội dung ở trường dạy cháu đã học qua rồi. Đầu nhỏ không muốn học lại, đầu nhỏ chỉ muốn ở nhà chăm sóc mẹ thôi, cũng như có thời gian ở bên ông cố ngoại nhiều hơn. Cậu bé bắt đầu dùng chiến thuật. Ông cụ Út Chỉ vừa nghe cậu nhóc nói muốn chăm sóc mình, nhất thời không kìm nén được sự xúc động. Đương nhiên, cậu nói muốn ở nhà chăm sóc mẹ đã bị ông cụ xem nhẹ. Nói như vậy, không được. Dạ Âu Thần đánh cãi những lời của ông cụ định nói. Không sống một cuộc sống tập thể, vậy sau khi lớn lên thì con làm sao có thể độc lập đây? Tuy rằng con muốn ở nhà chăm sóc ông cố ngoại, nhưng không có nghĩa là có thể ở nhà. Ông cố ngoại! Đầu nhỏ hung hăng trừng mắt liếc nhìn ba ruột một cái. chạy đến ôm lấy Uất Chỉ Kim, rồi dụi mặt vào ngực của ông, làm nũng với ông cụ. Uất Chỉ Kim mềm lòng trước sự làm nũng của cậu bé, nhìn về phía Già Âu Thần, thương lượng với anh. Nếu không thì cho thằng bé 2 ngày về nhà một lần đi. Lần này không đợi Già Âu Thần lên tiếng, Hàn Mộc Từ ở một bên không thể nghe tiếp được nữa, chủ động lên tiếng nói. Nếu như đã đến trường thì phải tuân thủ đúng quy tắc của trường học. Sắc mặt của cô nghiêm túc, kéo Đầu Nhỏ đến bên cạnh nói. Đầu Nhỏ, mẹ biết con rất thông minh, cũng có chính kiến riêng của mình. Trong trường học có rất nhiều kiến thức đã học, vậy con sẽ được củng cố thêm kiến thức một lần nữa. Hơn nữa, con cũng không thể vì sự thông minh của bản thân mà tỏ ra kiêu ngạo. Những kiến thức con học ở trong trường học không đơn giản như con nghĩ như vậy đâu. Con phải cố gắng tiếp thu. Còn nữa, bởi vì từ nhỏ, Đầu Nhỏ đã đi theo cô, không tiếp xúc với nhiều người, thậm chí còn chưa từng tiếp xúc qua với những đứa trẻ cùng tuổi. Đây không phải là một cuộc sống mà một đứa trẻ nên có. Thế giới của Đầu Nhỏ nên có chính là ngây thơ, chất phác, bởi dù sao, cậu cũng là một đứa trẻ. Cậu bé nên được đến trường để hòa nhập với những đứa nhỏ bằng tuổi, sống một thế giới không có mưu tính, không có màu đen hắc ám. Đầu Nhỏ chề môi, mẹ, đừng có làm nũng, bây giờ không phải là lúc nói đùa đâu. Sắc mặt của Hàn Mộc Từ vẫn nghiêm nghị như trước, thoạt nhìn trông vô cùng quyết đoán. Đầu Nhỏ nhìn thấy dáng vẻ này của cô, không dám nói thêm lời nào nữa, chỉ có thể thể hiện bằng việc bĩu môi, tội nghiệp ngồi im một chỗ. Hàn Mộc Từ cũng có chút không đành lòng. Dù sao thì cậu cũng là miếng thịt trên người cô. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, tất cả những đứa trẻ đều phải đi theo con đường này. Ai cũng như ai hết. Trước kia, khi còn nhỏ, cô cũng vậy. Làm sao có chuyện đành lòng hay không đành lòng đây? Vậy được rồi. Nhưng mẹ, con không ở lại trường được không? Được. Hàn Mộc Từ gật đầu. Trước hết, cứ đến trường hẳn. Hòa nhập với những đứa trẻ cùng tuổi. Không cần chọn lại trường. Tan học, mẹ sẽ cho người lái xe đến đón con về. Nhưng ở trường không được nghịch ngợm, cũng không được phép, không tiếp thu kiến thức. Nhất định phải hòa đồng với mọi người, biết chưa? Vâng ạ, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ đối xử tốt với bạn bè. Rốt cuộc thì Dạ Âu Thần cũng được như ý nguyện. Bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, rốt cuộc thì cũng tống cổ được cái tên nhóc con này đi. Đầu Nhỏ ở trước mặt Hàn Mộc Từ vô cùng ngoan ngoãn. Chờ sau khi Hàn Mộc Từ đi rồi, cậu bé liền giận dữ, trừng mắt nhìn Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần cũng nhìn thẳng vào mắt của cậu. Đầu Nhỏ nghĩ ngợi, cảm thấy quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, cho nên đành nhẫn nhịn. Rất nhanh, Dạ Âu Thần đã làm xong thủ tục nhập học cho Đầu Nhỏ. Thủ tục hoàn thành xong, anh trực tiếp cho người đưa Đầu Nhỏ nhét vào trường học. Ngày đầu tiên đi học, Hàn Mộc Từ còn đưa Đầu Nhỏ đi, sau đó cùng nói chuyện với các thầy cô giáo. Bởi vì dáng vẻ bên ngoài của Đầu Nhỏ mà được mọi người trong trường quý tộc hoan nghênh. Thật sự, lúc trước, Đầu Nhỏ không có đi học. Hiện tại, trường học này không có giống với trường trước kia. Ngay cả thầy cô cũng là thầy cô giáo mới. Chính vì vậy, mọi người cần làm quen với nhau một chút. Rất nhanh, tất cả mọi người đều làm quen với nhau. Đầu Nhỏ ở lại trường học. Trước khi đi, thầy giáo xếp Đầu Nhỏ ngồi cạnh chỗ một bạn nữ đáng yêu. Bạn nữ đó thắt hai bím tóc rất đáng yêu. Ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi, làn da trắng như tuyết, đôi mắt trong sáng nhìn giống như nước suối mùa thu. Trên người là một chiếc váy hoa, chân thì một đôi giày nhỏ màu hồng phấn, trông vô cùng dễ thương. Sau khi Đầu Nhỏ ngồi xuống bên cạnh cô bé, thầy giáo không nhịn được mà cảm thán một câu, dáng vẻ hai đứa nhỏ này đúng là quá cao sang, ngồi cạnh nhau sao là đẹp mắt vậy. Một thầy giáo khác đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy, thầy sắp xếp cho hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau. Chúng sẽ cùng là bạn tốt. Cô nhóc ngồi cùng bàn là Kiều Lạc. Chúng ta hãy gọi là Tiểu Lạc Lạc. Về sau hai đứa trẻ sẽ là bạn tốt của nhau. Đầu Nhỏ liếc nhìn bạn cùng bàn một cái. Cô bé thấy Đầu Nhỏ thì vô cùng sợ hãi. Nhưng nghe thầy giáo bảo nói chuyện với Đầu Nhỏ cũng liếc trộm Đầu Nhỏ một cái. Đúng vào lúc đó, Đầu Nhỏ cũng đang nhìn cô bé. Cô bé lại nhanh chóng hướng mắt về chỗ khác, giống như mọi chuyện chưa từng phát sinh. Được rồi, hai con về sau chính là bạn cùng bàn của nhau. Thầy giáo nói xong thì liền đi. Lớp bắt đầu tiết học đầu tiên. Đầu Nhỏ phát hiện cô bé ngồi cạnh cậu tên là Kiều Lạc vô cùng im lặng. Khi thầy giáo giảng bài, cô ấy ngồi thẳng lưng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi người thầy giáo. Đợi sau khi kết thúc tiết học, Đầu Nhỏ cảm thấy mệt muốn chết, cái lưng đau mỏi. Vào lúc cậu chuẩn bị tựa vào bàn học để nghỉ ngơi, liền nghe thấy mấy người bạn đến hướng bàn của cậu. Nhìn xem, hôm nay Kiều Lạc mang cái gì đến trường đây? Kiều Lạc, hôm nay cậu có mang đồ ăn cho tớ không? Không đợi cô bé đáp, mấy cậu nhóc đã hét lớn, trực tiếp đến lục lọi túi sách của Kiều Lạc. Sau đó lục tung ba lô của cô bé, khiến cho chiếc kẹp tóc cùng với quyền vợ rơi xuống mặt đất. Cái này đẹp này, tặng cho tớ đi. Được chứ? Cũng được. Kiều Lạc không dám từ chối, ánh mắt vẫn luôn luôn hiện lên sự sợ hãi. Thời điểm mọi người hỏi cô bé, trên môi cô bé còn hiện lên nụ cười lấy lòng. Cẩn thận, không để mọi người mất hứng. Được, thật tốt. Vài ba người sau khi lục tung đồ của Kiều Lạc liền thấy hưng phấn, xoay người rời đi. Đôi mắt cô bé nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc trong tay người bạn kia bằng sự tiếc nuối. Đôi môi màu hồng nhạt khẽ giật giật, giống như là muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng thì lại chọn im lặng và không dám. Chỉ có thể yên lặng mà hạ tầm mắt, cúi thấp đầu như đang phạm lỗi. Đầu nhỏ chỉ nằm bò trên bàn, nghiêng đầu nhìn Kiều Lạc, nhặt túi sách lên. Bàn tay nhỏ bé mà trắng trèo nhẹ nhàng vỗ những vết bẩn, sau đó đem cất túi sách ở dưới ngăn bàn. Có lẽ nhận thấy ánh mắt chăm chú nhìn mình của đầu nhỏ, Kiều Lạc quay đầu lại nhìn đầu nhỏ. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của cậu bé, cô bé sợ hãi quay người đi. Đầu nhỏ cũng không có nói gì, nhưng vẫn tò mò đưa ánh mắt quan sát cô. Cô nhóc này đúng là kỳ lạ, đồ của mình bị người khác cướp mất lại bày ra cái dáng vẻ như không có gì. Kiều Lạc nhận thấy bạn ngồi bên cạnh vẫn chăm chú nhìn mình. Lúc đầu cô bé không dám quay đầu nhìn cậu, nhưng một thời gian lâu sau đó, bạn ngồi cùng bàn của cô bé không có phản ứng gì. Vì thế, cô bé chậm rãi quay đầu nhìn về hướng của đầu nhỏ. Cậu muốn chơi với tớ không? Đầu nhỏ sừng sốt một chút. Sao cơ? Kiều Lạc nghĩ đầu nhỏ không muốn chơi cùng cô bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng lên, hoang mang, rối loạn, nói một cách khẩn trương. Không có việc gì cả, tớ chỉ hỏi một chút thôi. Nói xong, cô bé vội vàng đứng dậy chạy mất. Cả người đầu nhỏ đều đơ ra, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bạn mới cùng bàn thật lạ. Mọi người ở nơi này đều nhàm chán, còn vơ vét đồ của người khác nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đó cũng không phải là cướp. Ít nhất, mấy bạn đó cũng đã hỏi qua ý kiến của Kiều Lạc. Bạn cùng bàn cũng đã đồng ý. Như vậy, mấy người kia mới lấy nó đi. Không biết bao giờ mới đến lúc tan học đây. Hiện tại, đầu nhỏ rất muốn trở về bên cạnh mẹ. Mà hai ngày nay, Tiểu Nhàn như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, mỗi ngày đều đứng ngồi không yên, cũng không có tâm trạng mở cửa hàng. Cô ấy đã phạm rất nhiều lỗi ở trong phòng bếp. Cuối cùng thì được La Tuệ Mỹ trực tiếp đón về. Mấy hôm nay còn sao thế? Sao cứ liên tục phạm lỗi như vậy? Tịch Nhàn đã phạm phải sai lầm bị La Tuệ Mỹ của trách, nhất thời xấu hổ cúi đầu xuống nói. Mẹ, không có việc gì cả. Mấy ngày hôm nay con hơi mất tập trung. Không có việc gì sao? Lúc trước con đã từng phạm sai lầm như bây giờ chưa? Hiện tại cứ phạm hết lỗi này đến lỗi khác, con lại nói với mẹ là không có việc gì sao? Con nghĩ mẹ sẽ tin con sao? Nghe vậy, Tịch Nhan cắn chặt môi dưới, biểu cảm trở nên rối loạn nói. Mẹ, thật sự là không có chuyện gì cả. Thật sự là mấy ngày hôm nay con hơi sao nhãng mà thôi. Con nói thật cho mẹ biết đi, có phải là con cùng với Hàn Thanh xảy ra chuyện gì rồi không? Tịch Nhan hoảng hốt. Mẹ đừng quan tâm đến con quá như vậy có được không? Con cùng với anh ấy đang rất tốt. Vậy thì được rồi. Vậy con vì điều gì mà thất thần đây? Tịch Nhan không nghĩ sẽ nói ra chuyện này. Kỳ sinh lý của cô đã gần đến, nhưng gì cả vẫn chưa có đến, cho nên trong lòng của Tịch Nhan không ngừng lo lắng. Chu kỳ sinh lý của cô không có đều, có đôi khi sẽ chậm vài ngày, có đôi khi lại đến sớm vài ngày, cho nên hiện tại chu kỳ có chậm 1-2 ngày thì Tịch Nhan cũng chưa dám hoài nghi gì cả. Nhưng bởi vì chuyện đó có phát sinh, cho nên Tịch Nhan vô cùng lo lắng, sợ rằng bản thân cô ấy thật sự mang thai. Hai ngày nay cô cứ liên tục nghĩ đến chuyện này, thời điểm làm việc cũng không chú tâm, trong lòng không ngừng thấp thỏm. Con chỉ cảm thấy không thoải mái, con muốn nghỉ ngơi. La Tuệ Mỹ nhìn dáng vẻ như mất hồn của cô ấy, nghĩ ngợi một chút rồi tiến đến vuốt đầu cô ấy. Có phải con ốm không? Con thấy chỗ nào không thoải mái? Con muốn mẹ đưa con đến bệnh viện để khám hay không? À, không cần đâu. Tịch Nhan liên tục cự tuyệt. Con có thể đi được mà mẹ. Nói xong, Tịch Nhan cởi tạp dề, cầm lấy điện thoại bước ra ngoài. Cái đứa nhỏ này, nói đi là đi, một mình đi đến bệnh viện sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Sau khi Tịch Nhan rời khỏi quán mì, cô ấy bước vô định trên đường lớn. Cũng không biết đã đi bao lâu, cô ấy đột nhiên nhìn thấy một hiệu thuốc.

Tịch Nhan nói xong thì liền nhanh chóng chạy lên trên lầu. Tốc độ của cô ấy nhanh đến mức là Tuệ Mỹ chưa kịp phản ứng, chỉ biết nói: cái con bé này đúng là... Nhưng nhìn thấy dáng vẻ cũng như hành động chạy nhanh lên lầu như vậy, chắc chắn là không có chuyện gì. Chính vì thế là Tuệ Mỹ cũng không có hỏi thêm gì nữa. Sau khi Tịch Nhan chạy lên trên lầu, liền khóa trái cửa lại, nhốt mình trong phòng. Rốt cuộc thì cũng có thể thở hắt ra. Tim cô không ngừng đập thình thịch. Không nghĩ đến chuyện bản thân chỉ tùy tiện đến một hiệu thuốc mua đồ lại có thể gặp Lâm Hứa Chính. Nếu là người khác thì không sao, nhưng người đó lại chính là Lâm Hứa Chính. Lâm Hứa Chính là bạn của Hàn Thanh. Hơn nữa, quan hệ của hai người đó cũng không đến nỗi tệ. Cũng không biết, rốt cuộc anh ta có nhận ra cô ấy không? Liệu anh ta có đi đến trước mặt Hàn Thanh mà nói bậy nói bạ gì không nữa? Tịch Nhàn sắp phát điên. Cô ấy cũng quá liều lĩnh. Càng gấp gáp, càng khiến cho mọi chuyện trở nên sai trái. Tịch Nhàn kêu to một tiếng, sau đó nằm gục xuống bàn, ánh mắt thất thần nhìn về phía trước. Làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm sao đây? Rốt cuộc, anh ta có nhận ra cô ấy không? Như thế nào lại có chuyện tình cờ như vậy chứ? Cô ấy chỉ đến hiệu thuốc, vậy mà Lâm Hứa Chính cũng đến đó. Hai người còn va vào nhau. Hơn nữa, thứ cô ấy muốn mua, cuối cùng lại không mang đi. Thật là... Mà dưới lầu, Lâm Hứa Chính đã đến. Anh ta dừng xe bên lề đường, sau đó mang theo đồ vật kia bước vào trong quán. La Tuệ Mỹ vừa nhìn thấy anh ta, liền cảm thấy hưng phấn. Giám đốc chính đến đây sao? Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây thế? Một câu giám đốc chính khiến cho Hứa Chính vô cùng ngượng ngùng. Anh ta xấu hổ, đưa tay lên xoa xoa cái mũi, sau đó nói: dì à, dì cứ gọi cháu là Hứa Chính là được rồi. Lâm Hứa Chính là bạn bè tốt của Hàn Thanh, quan hệ của hai người vô cùng thân thiết. Nếu như Hàn Thanh cùng với Tịch Nhan có thể đến được với nhau, anh ta cũng cảm thấy vui mừng thay cho Tịch Nhan. Tuy rằng Hàn Thanh có hơn Tịch Nhan khá nhiều tuổi. Hứa Chính sao? Là Tuệ Mỹ đào cặp mắt như hạt châu của mình nói. Sao có thể chứ? Cháu chính là... Dì cứ gọi cháu là Hứa Chính đi. Dì là người bề trên. Nếu cứ gọi cháu là Tổng Giám Đốc Chính, cháu thật sự không dám nhận đâu. Như vậy thì cũng được. Hôm nay tới đây cháu muốn ăn gì nào? Con bé Tịch Nhan kia vừa về đã vội vàng chạy lên lầu rồi. Để dì gọi con bé xuống. Nói xong là Tuệ Mỹ ngẩng đầu lên trần gọi Tịch Nhan. Tịch Nhan, nhanh xuống dưới lầu đi. Có việc gấp. Tổng Giám Đốc Chính đến đây này. Tịch Nhan đang nằm bò trên bàn, nghe thấy vậy thì liền bật người ngồi thẳng dậy, giống như là bị tiếng nói làm cho giật mình. Lâm Hứa Chính đến đây sao? Sao anh ta lại đến đây chứ? Chẳng nhẽ là nhận ra cô ấy cho nên cố ý đến đây sao? Tay chân của Tịch Nhan luống cuống, mau mau đứng dậy, không biết phải làm như thế nào mới tốt. Nhưng Tịch Nhan nhận ra một điều, lúc cô ấy chạy trốn, Lâm Hứa Chính không có nhìn thấy mặt cô ấy. Làm sao có thể nhận ra cô gái kia chính là cô ấy chứ? Anh ta đến đây... Có lẽ là muốn ăn vặt. Cô ấy không thể hoảng loạn như vậy được. Còn chưa rõ sự tình thế nào, phải thật bình tĩnh. Tịch Nhàn tắm rửa sạch sẽ, sau đó hít một hơi thật sâu, bình tĩnh bước xuống lầu. Lúc xuống lầu, cô ấy tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, chào hỏi với Lâm Hứa Chính xong liền đi vào trong phòng bếp. Vừa vào phòng bếp, Tịch Nhàn vừa nấu mì, vừa nhớ lại dáng vẻ của Lâm Hứa Chính khi nãy. Nhìn qua thì cả ánh mắt đến biểu cảm đều không có gì khác thường. Chắc... không biết người kia là cô ấy đâu. Thật là may mắn nếu như anh ta biết đó là cô, không biết chừng sẽ nói linh tinh gì với Hàn Thanh. Hiện tại cô ấy có thai hay không thì phải dùng que thử thai để thử. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài thì thật là xấu hổ. Vì thế mà Tịch Nhan đã xác định trước khi chuyện này được chứng thực, ngoài cô ấy ra thì nhất định phải giấu giếm. Không thể để chuyện như ngày hôm nay phát sinh thêm nữa. Lâm Hứa Chính đứng ở trong căn phòng trang nhã, ánh mắt liếc nhìn về phía chiếc túi đựng đồ. Biểu cảm trên khuôn mặt lộ ra vẻ thích thú. Anh ta biết bạn tốt của mình giống như một cây cổ thụ đơn độc. Thật không thể ngờ hai người lại tiến triển nhanh như vậy. Cũng không ngờ một người cẩn trọng như Hàn Thanh lại không kiềm chế được dục vọng của bản thân. Còn nữa, nếu anh ta biết bản thân mình sắp lên chức ba, không biết sẽ có biểu cảm như thế nào. Nếu có thể, Lâm Hứa Chính rất muốn cầm cái túi que thử thai này đi tìm Hàn Thanh, sau đó trêu chọc anh ta vài câu. Nhìn biểu cảm thay đổi trong chốc lát của anh ta, chỉ nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy vô cùng thú vị. Đáng tiếc, những thứ này sẽ bị Tịch Nhan lấy đi. Đối với một người con gái mà nói, chuyện này trước hết vẫn nên thầy cô ấy giữ bí mật. Tịch Nhan nhanh chóng bước vào trong phòng, ho nhẹ một tiếng để che giấu sự chột dạ của mình. Sau đó đặt một tô mì trước mặt của Lâm Hứa Chính. Anh Lâm Hứa Chính. Lâm Hứa Chính liếc nhìn cô ấy, ánh mắt của cô gái vội vàng tránh né đi chỗ khác, rõ ràng là không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta. Như vậy đã sợ hãi rồi sao? Rõ ràng trước đó cô ấy đã nhận ra anh ta là Lâm Hứa Chính, vậy mà hiện tại còn không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta nữa sao? Ngồi đi. Tịch Nhan ngồi xuống trước mặt Lâm Hứa Chính, có lẽ bởi vì cảm thấy chột dạ cho nên hô hấp cũng rất nhẹ, giống như là muốn làm giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân mình vậy. Mà Lâm Hứa Chính thì cũng bình tĩnh, cầm lấy chiếc đũa, bày ra cái dáng vẻ thản nhiên, ngồi trước mặt của Tịch Nhan ăn một cách điềm tĩnh. Bình thường Tịch Nhan còn có thể cùng anh ta nói chuyện, nhưng hôm nay lại không biết phải nói cái gì. Làm sao vậy? Lâm Hứa Chính đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Tịch Nhan giống như là bị cái nhìn của anh ta dọa cho hoảng sợ. Anh Chính, có chuyện gì sao? Những lời này anh hỏi em mới phải. Lâm Hứa Chính nhìn Tịch Nhan rồi cười nhẹ. Hôm nay lại im lặng, không có cùng anh nói chuyện như những lần gặp trước. Có chuyện gì sao? À, không không, không có gì. Tịch Nhan liên tục xua tay phủ nhận. Vừa rồi em đang suy nghĩ một vài chuyện linh tinh mà thôi, không phải là không muốn nói chuyện với anh đâu. Vậy sao? Lâm Hứa Chính nhíu mày. Nghĩ đến chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe có được không? À, không có chuyện gì quan trọng đâu. Hiện tại anh đang ăn, không nên quấy rầy anh như vậy. Dù sao hiện tại anh cũng đang cảm thấy nhàm chán, em cứ nói đi. Nói xong Lâm Hứa Chính lại cắm mặt xuống ăn. Tịch Nhan cảm thấy vô cùng khó xử. Không có gì, em chỉ nghĩ xem có nên thuê thêm vài người làm thêm trong cửa tiệm nữa hay không mà thôi. Không đủ người sao? Hiện tại vẫn không đủ người sao? Em định không làm ở đây nữa hả? Bởi vì cô ấy đang mang thai sao? Tịch Nhan nghe thấy anh hỏi bản thân có phải sắp thôi việc ở đây không, tóc gáy đều dựng đứng hết cả lên, cả người đều rơi vào trạng thái cảnh giác. Ờ, không không không, không phải, chỉ là em cảm thấy mẹ em làm việc rất vất vả, cho nên muốn thuê thêm người làm thôi. Hiện tại tuổi tác của chú gì cũng không còn trẻ nữa, không nên làm vất vả như vậy. Thuê thêm vài người nữa thì cũng tốt. Đã tìm được người chưa? Có cần anh giúp gì không? À, không cần, không cần đâu. Chuyện này không vội, cứ từ từ rồi tìm cũng được mà. Bởi vì điều quan trọng là tìm được người phù hợp. Ừ, cũng được. Sau khi trầm mặc một lúc, Tịch Nhan cảm thấy không thể ngồi đây giả ngốc được nữa, liền lấy cớ để rời đi. Anh, dưới lầu còn có rất nhiều việc, hôm nay em không thể cùng anh ngồi đây ăn cơm được rồi. Được, lúc anh bước vào cũng thấy khách khứa rất đông. Vậy em mau xuống phụ ba mẹ em đi. Thật là ngại quá. Anh à, lần sau em nhất định sẽ ăn cùng với anh. Nói xong Tịch Nhan nhanh chóng đứng lên, nhất định là muốn chạy trối chết. Nhưng vào lúc cô ấy vừa xoay người định rời đi, Lâm Hứa Chính lại gọi cô ấy lại. Tịch Nhan. Dạ. Tịch Nhan xoay người lại, biểu cảm khó hiểu nhìn Lâm Hứa Chính. Đồ của em này, anh quên đưa cho em. Lâm Hứa Chính cười khẽ, đặt cái túi bên cạnh lên trên bàn. Lúc đầu Tịch Nhan còn mơ màng chưa hiểu. Đồ này là của em sao? Ừ, của em đó. Vẻ mặt của Tịch Nhan nghi hoặc nhìn túi đồ, bởi vì không biết bên trong là cái gì nên cô ấy mở túi ra trước mặt Lâm Hứa Chính. Kết quả, khi mở cái túi đó ra, thứ bên trong khiến cho sắc mặt của Tịch Nhan biến đổi. Ờ, cái này... Như thế nào? Tịch Nhan mở lớn đôi mắt, không tin vào những gì mình nhìn thấy. Bên trong túi chính là que thử thai cô ấy mua ở hiệu thuốc. Tại sao Lâm Hứa Chính lại đưa thứ này cho cô ấy chứ? Chẳng lẽ là lúc ở trong hiệu thuốc, anh đã sớm nhận ra cô ấy sao? Thế nào? Lâm Hứa Chính nhìn biểu cảm sợ hãi của Tịch Nhan, cảm thấy vô cùng thú vị. Chẳng lẽ thứ này không phải là của em sao? Tịch Nhan phản ứng lại, vô thức bỏ túi đồ xuống, khóe môi run rẩy, xấu hổ cười nói. Anh Chính, anh đang nói đùa gì vậy? Cái này... Đồ vật này sao lại có thể là của em chứ? Không phải là của em sao? Và lúc nãy em ở trong hiệu thuốc mua mấy thứ này mà. Nghe đến đó, nụ cười trên môi của Tịch Nhan không duy trì được nữa. Cô liếc mắt nhìn Lâm Hứa Chính một cái. Ánh mắt đối phương hiện lên sự vui đùa. Nụ cười trên môi hiện rõ, rõ ràng là đang muốn trêu chọc cô ấy. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan có chút tức giận hỏi. Anh Chính, vốn dĩ anh đã nhận ra đó là em. Lâm Hứa Chính chỉ cười nhạt không nói gì. Nhìn dáng vẻ thản nhiên này của anh ta, Tịch Nhan biết cô ấy đã đoán đúng. Anh ta nhận ra cô ấy, cho nên mới mua mấy thứ này. Còn đến tận quán của cô, chính là muốn đưa thứ này cho cô ấy. Anh Chính, sao anh có thể làm như vậy chứ? Anh... Trong nháy mắt, Tịch Nhan tức giận, Lâm Hứa Chính vội vàng lên tiếng. Được rồi, đừng trách anh. Anh cũng định vào hiệu thuốc mua đồ. Không may đụng phải em. Nhìn em làm rơi đồ nên mới đến đây, đưa nó cho em đấy.